chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1783, chương 1783, thí nghiệm bắt đầu. Tướng quân, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, mặc lấy màu trắng áo dài Simon một mặt khẩn trương nhưng lại hết sức kích động đối với đứng ở trên lầu khán đài tướng quân nói ra. Phòng thí nghiệm này, hoàn mỹ phục chế điện ảnh Kim Cương Lang cải tạo lúc tràng cảnh. Bao quát kiến trúc cấu tạo, cùng những cái kia khoa học thiết bị. Đừng nhìn trận này thí nghiệm thị phục chế điện ảnh bên trong nội dung. Trên thực tế một chút cũng không đơn giản. Điện ảnh bên trong dù sao cũng là điện ảnh. Bày ra cho người xem cũng chỉ là một số một mặt đồ vật. Rất nhiều không phù hợp logic địa phương đều là một cái ống kính cắt qua. Nhưng chân thực thí nghiệm nhất định phải vô cùng nghiêm cẩn. Bất kỳ một cái nào chi tiết đều phải làm đến hoàn mỹ, cũng không thể xem nhẹ. Nếu không thí nghiệm vô cùng có khả năng thất bại, mà lại coi như mỗi một chi tiết nhỏ đều cân nhắc đến. Khoa huyễn bên trong phim ảnh kỹ thuật lấy hiện tại khoa học kỹ thuật cũng đều có thể thực hiện, thế nhưng dù sao chỉ là lý luận, sau cùng có thể hay không thành công cũng là ẩn số. Giạt rào đỗ, đặc chế trong thùng, một loại chất lỏng màu bạc chính đang liều lĩnh phao. Đây chính là hóa lỏng thuần cây A hợp kim, tránh thức cây A hợp kim, không tiếp tục tăng thêm hắn tạp chất. Loại hợp kim này nắm giữ cực kỳ cường ngạnh độ cùng tốt đẹp co giãn, là chế tạo chiến y tốt nhất tài liệu, thì liền thiên đường thẩm phán thiên sứ chiến y đều là sử dụng cây A hợp kim đoán tạo đi ra. Trừ cái đó ra, cây A hợp kim còn có được siêu cao điểm nóng chảy, ít nhất phải 5000 độ trở lên nhiệt độ cao mới có thể để hóa lỏng. Bất quá tướng quân đã tìm được một loại chất xúc tác, có thể để cây A hợp kim tại 2000 độ thời điểm thì hóa lỏng. 2000 độ, đối với nhân loại tới nói, vẫn như cũ là cái không thể thừa nhận nhiệt độ. Cái này nhiệt độ, đủ để cho nham thạch nóng chảy, chớ nói chi là nhân loại thân thể máu thịt, cho nên muốn tìm tới một cái có thể phù hợp thí nghiệm điều kiện đối tượng là cực khó khăn. Mà lại, một khi sử dụng chất xúc tác để cây A hợp kim hóa thành dịch thể, lần nữa ngưng kết về sau, thì không cách nào lại lần nóng chảy. Cái này thí nghiệm, chỉ có một cơ hội. Một khi thất bại, đem về tổn thất tất cả cây A hợp kim. Chớ xem thường cái này một ao nhỏ từ cây A hợp kim. Nó giá trị, so ngang nhau thể tích hoàng kim còn đắt hơn gấp trăm lần. Vương Đại Đông như trước đang trong hôn mê, cao nồng độ thôi miên khí thể liên tục không ngừng đưa vào trong cơ thể hắn. Hắn căn bản không biết, những thứ này giới khoa học người điên muốn làm gì, vậy mà muốn phục chế điện ảnh tràng cảnh, dù cho hiện tại khoa học kỹ thuật đã tiến bộ hết sức lợi hại. Đã từng chỉ tồn tại ở lý luận bên trong đồ vật đã có thể tại trong hiện thực thực hiện. Tuy nhiên bây giờ thế giới thật có nửa người nửa máy móc người cải tạo. Có thể đem xương người cách giống điện ảnh bên trong như thế cải tạo. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng một điểm. Đây cũng không phải là đem người cùng máy móc kết hợp đơn giản như vậy. Nếu như Vương Đại Đông là thanh tỉnh, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận loại này cải tạo. Coi như bị cải tạo thành công, vậy hắn về sau còn tính là người A? Huống chi, cải tạo lần này xác suất thành công vốn là rất thấp, hắn xác thực nắm giữ siêu cường tự lành năng lực, có thể thật có thể chống cự trạng thái dịch tiến vào rót vào cốt tủy lúc tạo thành lực phá hoại sao? Hắn cùng Kim Cương Lang dù sao cũng là có chênh lệch. Mà lại, Kim Cương Lang chẳng qua là điện ảnh biên soạn đi ra siêu cấp anh hùng. Trong hiện thực là không tồn tại. Chỉ tiếc, Vương Đại Đông cũng không có quyền lựa chọn. Sau khi bị thương hắn thì lâm vào trọng độ hôn mê. Bằng vào thân thể tự lành năng lực, hắn mới vượt qua lạc thần nước mắt độc tố. Hiện tại lại bị liên tục không ngừng rót vào thôi miên khí thể. sớm đã bất tỉnh nhân sự. Thậm chí bởi vì thôi miên khí thể ảnh hưởng, nội lực của hắn cũng lạc ở vào đứng im trạng thái. Bởi vậy liền thánh thể đều không thể mở ra. Nhìn đến các loại máy móc đã bị điều chỉnh thử hoàn tất, Tesla cùng A Mông Đức cũng biến thành 10 phần khẩn trương. Lần này thí nghiệm với hắn mà nói vô cùng trọng yếu. Tuy nhiên tại nước Mỹ quân giới, hắn đã đứng tại đỉnh phong, có thể dù sao vẫn là muốn nghe lệnh của người. Chỉ có chân chính đứng ở thế giới đỉnh phong, hắn mới có thể muốn làm gì thì làm, trở thành nước Mỹ, thậm chí chúa tể thế giới. Đây chính là Tesla lớn nhất, dã tâm lớn. Một khi cái này vô địch binh khí có thể chế tạo ra, chinh phục thế giới chính là ở trong tầm tay sự tình. Lần này thí nghiệm chỉ là tiền kỳ nghiên cứu thì hao phí hàng trăm triệu tiền tài. Những thí nghiệm này thiết bị càng là con số trên trời. Đương nhiên, đắt nhất vẫn là cái kia giạt rào nổi lên trạng thái dịch cây A hợp kim. Độ tinh khiết 100% cây A hợp kim. Một khắc dạng này hợp kim, liền có thể chế tạo ra một kiện đẳng cấp có chút không thấp thiên sứ chiến y. Mà cái này một ao cây A hợp kim, nặng bao nhiêu? Tuy nhiên cây A hợp kim chất lượng là so sắt thép muốn nhẹ một chút, nhưng nó vẫn như cũ là kim loại. Cái này một ao cây A hợp kim, chí ít có 50 kg. Đây chính là 100% độ tinh khiết cây A hợp kim. 50 kg là khái niệm gì? Đại khái thì là có thể mua xuống nửa cái Giang Đô thành phố đi. Cho nên tướng quân vô cùng gấp gáp. Một khi thí nghiệm thất bại, như vậy hắn nhiều năm như vậy tích lũy tài phú, đem về tổn thất hết 99%. Tuy nhiên đại giới vô cùng to lớn. Chỉ khi nào thành công, chỗ tốt cũng chính là không thể đo lường. Toàn đệ nhất thế giới cái không e ngại vũ khí nóng võ giả đem về như vậy sinh ra. Bắt đầu đi, tướng quân nhẹ nhàng phất phất tay. Hạ đạt thí nghiệm bắt đầu mệnh lệnh, nhịp tim đập 30 lần mỗi phút đồng hồ. Bình thường, huyết áp 80/120. Bình thường, lúc này, Vương Đại Đông mỗi một hạng sinh lý số liệu đều có chuyên môn một cái công tác nhân viên ghi chép. Người bình thường nhịp tim đập tại 70 đến 90 thứ hai ở giữa. Có thể Vương Đại Đông thân thể tố chất khác hẳn với thường nhân, cho nên hắn nhịp tim chỉ có 30 lần mỗi phút đồng hồ. Nếu như học qua sinh vật người liền biết, vận động viên nhịp tim đập là so với người bình thường phải chậm hơn một số. Đó là bởi vì bọn họ trái tim đi qua thời gian dài đoán luyện, trở nên 10 phần cường tráng. Coi như nhảy rất chậm, cũng có thể bảo trì huyết dịch cung ứng. Bất quá, liền xem như vận động viên, nhịp tim đập tốc độ thấp hơn 60 lần mỗi phút đồng hồ đều rất ít. Có thể Vương Đại Đông nhịp tim đập mỗi phút đồng hồ vậy mà chỉ có 30 lần. Đủ để thấy đến hắn nhịp tim cường tráng đến đâu. Rốt cục, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Siemens chỉ cần xoa phía dưới một cái nút. Cái kia 12 con không ngừng xoay tròn châm đầu liền biết hướng về Vương Đại Đông thân thể chui vào, những kim này đầu đem về chui mở Vương Đại Đông xương cốt, sau đó đem trạng thái dịch cây A hợp kim rót vào hắn trong xương tủy đi. Nếu như hết thảy thuận lợi, nhiệt độ cao trạng thái dịch cây A hợp kim đem về phá hủy Vương Đại Đông nguyên bản xương cốt, sau đó đem thay thế. Đương nhiên, có thể thành công hay không, liền xem như Simon cũng không dám xác định. Cái kia dù sao cũng là trong phim ảnh tư tưởng. Tuy nhiên thông qua kiểm trắc, Vương Đại Đông thân thể có khả năng rất lớn có thể chịu đựng lấy cải tạo lúc đối thân thể phá hư. Có thể ý chung quy là lý luận, nhưng người nào có thể bảo chứng thí nghiệm bên trong sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Bất quá như là đã đến một bước này, coi như sau cùng hội thất bại, cũng nhất định phải tiến hành tiếp. Cha nuôi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ngay tại Simon chuẩn bị đè xuống cái nút thời điểm, Ngô Phương Tình thất kinh âm thanh vang lên.